Chương 174, liền cái này. Ngao ô trong hát sâm lâm, một cái thần tuấn uy vũ yêu thú ngửa mặt lên trời thét dài, cực kỳ phách lối, phảng phất tại biểu thị công khai chủ quyền, lệnh phụ cận đê giai yêu thú nhìn mà phát khiếp, nhao nhao tản ra. Đi, đừng kêu, chúng ta không sai biệt lắm cần phải đi. Tần Giác sạm mặt lại, có chút im lặng. Mặc dù giờ phút này Husky lắc mình biến hóa, trở thành thiên giai yêu thú, nhưng tính cách lại cùng trên địa cầu Husky hào không khác biệt, không hổ là thiêu đốt trí thông minh đổi lấy nhan trị. Đúng đúng, chủ nhân nói là. Husky nhếch miệng một cười, phun ra đầu lưỡi, rất là nhu thuận. Chờ một chút, ta còn có cái đồ vật không có cầm. Giống như là nhớ tới cái gì, Husky lanh lợi chui vào sơn động, chỉ chốc lát sau, ngậm cục xương chạy đến. Tần Giác, gia hỏa này tờ hờ tờ là thiên giai yêu thú có phải hay không chỗ nào sai lầm hắc hắc, chủ nhân, cái này cục xương bồi ta mấy chục năm, cùng ta thân như huynh đệ, về sau chờ ta hóa hình, chuẩn bị dùng nó vũ khí. Husky liếm liếm xương cốt, mồm miệng không do nói. Tần Giác bàn tay quất vào mặt, đột nhiên cảm giác được mình có chu tờ hối hận. Thở dài, Tần Giác từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một căn như bạch ngọc xương cốt, đã đánh qua. Cái này cục xương đại dài chừng một thước, trong suốt sáng long lanh, tản ra ôn nhuận huỳnh quang, nội bộ lưu chuyển lên nhàn nhạt linh khí, không giống phàm vật. Husky vô ý thức tiếp được, lập tức đột nhiên mở to hai mắt, phảng phất thấy được hiếm thấy chân bảo bình thường, thật xinh đẹp xương cốt. Bên cạnh long chấm đồng dạng hơi có vẻ kinh ngạc, bởi vì đó là chỉ thánh cảnh yêu thú xương cốt mọi người đều biết, phổ thông chí tôn cảnh yêu thú huyết nhục cùng xương cốt đã không thua gì thiên tài địa bảo. Có thể dùng đến luyện chế đan dược cùng linh khí, chớ đừng nói chi là thánh cảnh yêu thú xương cốt. Cho dù không có phủ văn gia trì, trình độ cứng cắp vậy không thua gì chí tôn thậm chí truyền kỳ linh khí, nếu như lại dùng những vật khác dung hợp luyện chế một chút lời nói, đạt tới á thánh khí cũng không phải là không thể. Cái này cục xương thưởng cho ngươi. Tần Giác thản nhiên nói, kỳ thật cùng loại xương cốt Tần Giác trong nhẫn chứa đồ còn có rất nhiều. Đều là hắn lúc trước đi yêu thú dãy núi ăn thịt thú lúc lưu lại, thậm chí liền thánh vương cấp bậc yêu thú xương đều có. Đáng nhắc tới là, Tần Giác xóa đi xương thú bên trên nguyên bản yêu thú khí tức, không phải dù là sau khi chết dư uy, cũng không phải Husky có thể tiếp nhận. Dù sao, yêu thú từ trước đến nay giảng cứu huyết mạch đắp chế. Thật Husky đại hỉ, nó mặc dù nhìn không ra cái này cục xương đến cùng đến từ đẳng cấp gì yêu thú, nhưng là chỉ xem phẩm chất liền biết chắc bất phàm. So sánh dưới, nó cái xương kia đơn giản liền là rác rưởi nghĩ tới đây, Husky không chút do dự đem phun ra, sau đó một cước đá bay ra ngoài, biến mất ở chân trời. Tần Giác, ngươi không phải nói cái xương kia bồi ngươi mấy chục năm, cùng ngươi thân như huynh đệ sao liền cái này ngao ô, cảm ơn chủ nhân. Husky cũng không có nghĩ nhiều như vậy, hung hăng liếm liếm xương cốt, cao hứng không ngậm miệng được. Giờ phút này, Husky chỉ cảm thấy mình quyết định vô cùng chính xác. Đi theo dạng này chủ nhân, về sau còn sầu không thể ăn ngon uống sướng đối với nó tới nói, Tần Giác hoàn toàn là trời cao phái tới cứu vớt nó thần minh. Đã thu phục được Husky về sau, chuyện này cũng coi như triệt để có một kết thúc. Về phần ngư gia, đã mất đi tất cả huyền giai trở lên võ giả, gần như không có khả năng lại quật khởi, tin tưởng rất nhanh liền sẽ bị phụ cận cái khác võ đạo thế lực thay thế. Rời đi Hắc Sâm Lâm, Tần Giác cũng không có vội vã về huyền đất sơn. Mà là mang theo long chấm khắp nơi đi dạo bắt đầu, đã long chấm nghĩ ra được đi đi, vậy liền quán triệt đến cùng đi. Mặt khác, bởi vì có Husky con này thiên giai yêu thú làm thú cưới, võ giả bình thường căn bản vốn không dám tới gần. Cứ như vậy, đảo mắt 5 ngày thời gian trôi qua. Hôm nay, Tần Giác đang nằm trên người Husky đi ngủ, long chấm đông nhiên đem hắn đánh thức. Thần huynh, ta phải đi về. Long chấm mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Nghe vậy. Tần Giác lập tức ý thức được không đúng, phát sinh cái gì ta vừa mới tiếp vào tin tức. Vài ngày trước, Trung Châu đại địa bên trên đột nhiên xuất hiện một cái hố, phạm vi bao trùm dài đến vạn dặm, hình thành to lớn vực sâu. Long chấm nghiêm túc giải thích nói, rất nhiều võ giả cảm thấy hiếu kỳ, tiến về dò xét, nhưng phạm là tiến vào vực sâu võ giả, không có một cái nào còn sống đi ra. Dừng một chút, nói tiếp, bao quát thánh cảnh. Lợi hại như vậy Tần Giác kinh ngạc. Mặc dù ở trước mặt hắn thánh cảnh không tính là cái gì, nhưng ngoại trừ 8 đại thánh địa cùng 12 thánh tộc bên ngoài, thánh cảnh đã là linh ương giới cường đại nhất tồn tại, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể khiến thiên băng địa liệt, hư không vỡ vụn. Linh ương giới trong lịch sử, không phải là không có võ giả tại tiến giai thánh cảnh về sau, lựa chọn ngao du tinh hà, thăm dò cái khác thế giới. Long chấm vậy có thể làm được điểm ấy, chỉ bất quá hắn bởi vì người nhà duyên cớ, không nguyện ý rời đi thôi. Tóm lại, thánh cảnh phi thường cường đại, cho dù không địch lại, vậy sẽ không chê tờ đi dê ra nở dê như thế. Long chấm nhẹ gật đầu, nói, cái này chút đều không phải là trọng điểm là ta con trai vậy tiến vào. Tình huống như thế nào Tần Giác nhớ tới cái kia tên là Long Ngạo Thiên thanh niên, liền hắn đều đi vào khó trách Long chấm gấp gáp như vậy. Long huynh biết cái danh to kia đến cùng là cái gì không Tần Giác nhíu mày hỏi thăm. Liền thánh cảnh cường giả đều có đi không về, hiển nhiên không đơn giản. Không biết. Long chấm cười gượng, ta sống mấy ngàn năm vậy là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, cụ thể như thế nào, nhất định phải tự mình nhìn một chút mới có thể phán đoán. Đã như vậy, vậy ta liền không trì hoãn Long huynh, nếu có cần muốn giúp đỡ địa phương, có thể tùy thời dùng linh cơ liên hệ ta. Tần Giác cũng không tính theo tới, bằng vào Long chấm thái hư đệ tứ cảnh cấp bậc tu vi, tại linh ương giới cơ hồ không có hắn bãi bình không được sự tình, Tần Giác cần gì phải xen vào việc của người khác đâu ân. Nói xong cái này chút, Long chấm trong nháy mắt biến mất tại chỗ, hai người đều là người xuyên Việt, không cần đến nói nhảm quá nhiều, dù sao mọi người đều lòng dạ biết rõ. Nga ô, thật nhanh. Hợt kỳ kinh ngạc nhảy dựng lên, cho tới bây giờ, nó mới ý thức tới, nguyên lai Long chấm vậy lợi hại như vậy. Tần Giác duỗi lưng một cái nói, tốt, chúng ta trở về đi. Đã Long chấm đều đi, hắn một cái người tiếp tục đi dạo xuống dưới vậy bất quá là lãng phí thời gian, còn không bằng trở về. Nga ô chủ nhân, chúng ta đi nơi nào a nghe được câu này, hợt kỳ trong nháy mắt trở nên sức sống bắn ra bốn phía. Hận không thể thành toàn thân linh lực đều xuất ra. Thấy thế, Tần Giác lập tức có loại dự cảm không tốt, gia hỏa này không phải là muốn mở ra phá nhà hình thức cá Huyền Ất Sơn. À, chủ nhân thật đến từ Huyền Ất Sơn, khó trách lợi hại như vậy, chủ nhân hẳn là Huyền Ất Sơn trưởng môn A Hợp Kỳ kích động kêu lên. Mình rốt cục ôm đến một cái bắp đùi. Không phải. Tần Giác lắc đầu. Hợp Kỳ. Không phải chẳng lẽ Huyền Ất Sơn có hai vị võ đạo chí tôn hợp kỳ đầu tiên là sương sở, lập tức càng cao hứng hơn, cái này chẳng phải là nói nó đồng thời ôm đến hai cái bắp đùi ha ha ha ha. Tần Giác lười nhác giải thích, linh thức khẽ nhúc nhích, hợp kỳ lập tức biết Huyền Ất Sơn vị trí cụ thể, sau đó chân trước cao cao nâng lên, như tên lửa thẳng lên thiên không, hướng phía Huyền Ất Sơn phương hướng bay đi. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.